không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 247. Âm luật ma vương, đệ nhị cang, âm luật ma vương, ta mời ngươi đến, là vì đối phó thần long đế quốc, cũng không phải là để cho ngươi qua đây, thao túng bọn họ, làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ. Nghe đến đó, sư đế thần sắc bất mãn, nhìn về phía âm luật ma vương nói đạo, yên tâm, ta bất quá là thoáng thi triển một cái thủ đoạn, cho các ngươi nhìn một chút thực lực của ta như thế nào mà thôi. Âm luật ma vương nghe vậy, vẻ mặt tiêu ý, nhìn về phía sư đế nói đạo, hừ, mấy ngàn năm trước, ma âm tịch quyển toàn bộ Đại Hàn Vương Triều, theo sau đưa tới Đại Hàn Vương Triều đếm bằng ức nhớ trở lên sinh linh chết bởi tự giết lẫn nhau. Bên trong, phần thực lực này, âm luật ma vương ngươi còn cần hướng chúng ta chứng minh sao? Sư đế nghe được âm luật ma vương giải thích về sau. Lạnh rên một tiếng đạo, theo về sau, chỉ thấy sư đế một tiếng sư vương rít gào. Trong nháy mắt đem vẫn còn đấu tranh nội bộ trạng thái một đám thú nhân thần trí cho tỉnh lại. Trực tiếp đánh vỡ âm luật ma vương ma âm mê hoặc. Một đám thú nhân thanh tỉnh về sau, vẻ mặt lúng túng nhìn đối phương. Dù sao, thực lực bọn hắn tuy đã đạt được đại thánh cấp đỉnh phong, thậm chí cái khác thú nhân, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại đế cấp bậc. Có thể nhưng không pháp chạy trốn âm luật ma vương ma âm. Từ nơi này, đủ để chứng minh âm luật ma vương khủng bố tính. Có thể, âm luật ma vương ma âm, đối với đồng đẳng cấp bậc tồn tại, tác dụng không như trong tưởng tượng như vậy lớn, nhưng là đối với thực lực so với hắn thắng yếu, lực ý chí không được kiên định người mà nói. Âm luật ma vương chính là nhất nhân vật khủng bố. Sư đế thực lực, quả nhiên cường đại, hừ, như trước so với không được trên ngươi. Dù sao, sư đế thực lực tuy là cũng là đại đế cấp bậc, nhưng chỉ là nằm ở đại đế sơ kỳ đỉnh phong, mà âm luật ma vương thực lực lại sớm đã nằm ở đại đế hậu kỳ. Hai người tuy là chỉ kém hai cái tiểu giai đoạn, nhưng là hai cái này tiểu giai đoạn chênh lệch, đủ để cho sư đế theo không kịp. Hơn nữa, âm luật ma vương sở dĩ hội bằng lòng sư đế tham dự tiến công thần long đế quốc nguyên nhân, cũng là bởi vì trả thù Lâm gia. Ở mấy ngàn năm trước, âm luật ma vương đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt Đại Hàn Vương Triều, cùng với xung quanh mấy chục tiểu hình vương quốc bên ngoài. Rốt cục đưa mắt đánh về phía thần long đế quốc, có thể bởi vì âm luật ma vương tự cho là mình thực lực đầy đủ. Hơn nữa tự giữ sở hữu thân bất tử nguyên nhân, cũng dám trêu chọc thần long đế quốc. Không phải sao, bởi vì âm luật ma vương ở thần long đế quốc bên trong. Đến chỗ phá hư duyên cớ vì thế, ngay lúc đó thần long đế quốc hoàng đế Lâm Huyền tự thân xuất thủ. Cùng âm luật ma vương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bất quá, bởi vì âm luật ma vương bất tử chi thân, cộng thêm hắn đặc thù công kích thủ đoạn duyên cớ vì thế, Lâm Huyền cũng không có biện pháp đem âm luật ma vương cho đánh bại. Chỉ có thể phóng mặc hắn ly khai thần long đế quốc. Có thể chính là bởi vì cái kia một trận chiến đấu, âm luật ma vương liền cho rằng thần long đế quốc không làm sao được chính mình, cho nên liền tìm đường chết. Tiếp tục tại thần long đế quốc bên trong phá hư. Đáng tiếc, có lẽ là vận mạng duyên cớ vì thế. Lúc này đây Lâm Huyền chuẩn bị sung mãn đủ. Ở thành công đem âm luật ma vương đánh bại về sau, Lâm Huyền trực tiếp tế xuất tổ truyền phong ấn tiên khí. Âm dương bát quái kính. Ở âm dương bát quái kính tác dụng xuống, âm luật ma vương bị trực tiếp trấn áp. Đồng thời bị Lâm Huyền áp giải đạo mẫu tinh bên trên. Làm âm dương bát quái kính lực lượng, mượn mẫu tinh bên trên cái kia không biết năng lượng, đem âm luật ma vương trấn áp tại mẫu tinh bên trên. Thẳng đến mấy cái tháng trước, Lâm Bắc trong lúc lơ đãng đem mẫu tinh một quyền truy bạo nổ, mới đắc ý thoát thân. Đồng thời, thoát thân về sau, âm luật ma vương thần tốc hấp thu nội vũ trụ trong thanh âm lực. Thực lực tiến thêm một bước đột phá đến đại đế hậu kỳ. Nguyên nhân đây, âm luật ma vương ở nghe thế gian thanh âm lúc, trong lúc vô tình nghe được, vạn thú đế quốc dĩ nhiên liên hợp xích long tộc, vũ tộc cùng nhau đối phó thần long đế quốc, cùng thần long đế quốc có cừu hận âm luật ma vương. Làm sao lại buông tha cái cơ hội này? Không phải sao, ở một cái vô tình gian, âm luật ma vương tự mình đến sư đế trước mặt, cũng gia nhập vào cái này kế hoạch. Sư đế, tuy là bây giờ, thực lực của ngươi không bằng ta, nhưng là tiếp qua mấy ngàn năm thời gian, có thể thực lực của ngươi cũng có thể đạt được cùng ta một cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Âm luật ma vương nhìn về phía sư đế, híp hai mắt cười nói, giống như một con tiếu diện hồ ly một dạng, giảo hoạt, khiến người chán ghét. Lúc này đây tham gia xâm lấn thần long đế quốc đại đế cấp cường giả, có chừng 32 cái, chỉ cần cái này hơn 30 vị đại đế cường giả ngăn cản, thậm chí là đánh chết thần long đế quốc đại đế cấp cường giả. Như vậy chúng ta liền có đầy đủ thời gian xâm lấn thần long đế quốc, theo sau sẽ thần long đế quốc nhân hóa thành tù binh, vĩnh viễn cho chúng ta vạn thú đế quốc các thú nhân làm nô bộc. Sư đế nói thật phải, không biết chúng ta gì thì tiến công thần long đế quốc. Cái này lúc, nhất đầu hổ thân người thú nhân, vẻ mặt chiến ý nhìn về phía sư đế hỏi, không cần sốt ruột, thần long đế quốc tuy là thành lập thời gian tương đối thong thả, nhưng là, cũng không phải nói xâm lấn, là có thể xâm lấn. Như không làm tốt chuẩn bị chu đáo, sợ rằng chúng ta cần trả giá nặng nề, tài năng đủ cầm hạ thần long đế quốc. Sư đế nghe vậy, nhắm hai mắt, hướng cái này hổ đầu nhân nói đạo, theo sau suy nghĩ một hồi về sau, nói tiếp, tối đa hai cái tháng, hy vọng trong hai tháng này, các ngươi chỉnh đốn các ngươi một chút bên trong tộc mình tất cả sự vật. Chiến tranh tự muốn khai mở. Là, sư đế, chúng thú nhân nghe vậy, khuôn mặt trên không một bất hưng phấn. Bởi vì, thú nhân thiên tính chính là chiến đấu. Bọn họ là một cái 10 phần chiến đấu cuồng. Vạn thú đế quốc liên hợp xích long tộc, cùng với vũ tộc cùng nhau vây công thần long đế quốc chuyện tình, tự nhiên cũng trốn không thoát thần long đế quốc. Trấn thủ ở thần long đế quốc biên cương chinh chiến đại nguyên soái Lâm Uyên lỗ tai, dù sao, Lâm Uyên nhưng là ở vạn thú đế quốc bên trong bố trí rất nhiều ám tử. Mục đích đúng là vì thời khắc giải khai vạn thú đế quốc động huống hồ. Bây giờ, vạn thú đế quốc dĩ nhiên đã khởi xâm lấn thần long đế quốc chủ ý. Cái này hạ Lâm Uyên phẫn nộ. Chỉ thấy bên ngoài nghe được tin tức về sau, một quyền đập ở trước mặt mình lưu ly bàn bên trên. Lưu ly bàn trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Đám này con súc sinh chết tiệt, mấy nghìn năm qua vẫn muốn chèn ép ta thần long đế quốc, không để cho ta thần long đế quốc cơ hội vùng lên. Đáng tiếc, ta thần long đế quốc ở trong tuyệt cảnh ngoan cường chống. Bây giờ đã cùng các ngươi vạn thú đế quốc thực lực tương đương. Không nghĩ tới các ngươi rốt cuộc lại liên hợp xích long tộc, vũ tộc hai chủng tộc này, đối với ta thần long đế quốc hạ thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên bóp chặt lấy phần này bí mật văn kiện, vẻ mặt tức giận đạo, theo sau móc ra toàn thức lượng tử biểu, bắt đầu câu thông xa ở đế tinh trong lâm long. Kẻ thù bên ngoài toàn diện xâm lấn, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải cùng Lâm Long thương lượng một phen. Ở thành công liên tiếp Lâm Long về sau, chỉ thấy Lâm Long hình chiếu 3D vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Uyên hỏi, Hoàng Thúc, ngài đột nhiên tìm ta, có chuyện gì tình sao? Vừa nói, chỉ thấy Lâm Long đem trên tay mình văn kiện đem thả xuống. Nhìn về phía Lâm Uyên hỏi, Lâm Uyên cùng Lâm Hồng cùng thế hệ, hai người đồng chúc hai huynh đệ, tự nhiên cũng là Lâm Long thúc thúc. Vạn thú đế quốc liên hợp Xích Long tộc, Vũ tộc, đang chuẩn bị xâm lấn Thần Long đế quốc. Lâm Uyên nghe vậy, thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Long nói đạo. Vạn thú đế quốc đám này thú nhân rốt cuộc lại tới giở trò. Hừ, thật là khiến người ta chán ghét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.